Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, Chiến Tam Kiệt. Vũ Văn Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Trần vị trí. Lúc này con người của hắn co rụt lại. Trên mặt biểu lộ, triệt để đọng lại, tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần há miệng hút vào, đích thực đem bao khỏa trăm đầu đường vân màu đen tử khí. Nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt kế tiếp, toàn bộ hiện trường, lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Vô luận là Vũ Văn Tuyết hay là đám người, tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, bọn hắn muốn bức thiết biết. Người sau đến tột cùng có thể hay không bị cho ăn bể bụng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi. Trong nháy mắt, chính là qua mười hơi thời gian. Nhưng là, để đám người không có nghĩ tới là, cái này mười hơi bên trong, Dương Trần trên thân, không có chút nào biến hóa. Đám người hai mặt nhìn nhau, vừa muốn phát ra nghi vấn, nhưng ngay lúc này, lại là đột nhiên có không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Đột nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, thanh âm kia to lớn, giống như trên trăm lôi minh, cùng nhau gào thét đồng dạng. Đám người còn tưởng rằng, Dương Trần thật bị no bạo, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Lại là phát hiện, Dương Trần chẳng những không có nhận tổn thương chút nào, trên thân còn có một cỗ mênh mông khí tức. Hướng phía bát phương phun trào, ầm ầm, khí tức kia cường đại, toàn bộ U Minh Hà đều là rung động không thôi. Vô tận tử khí, cuồng phong mưa rào đồng dạng, bị tách ra, liền ngay cả ngoại giới thiên khung đều là tại thời khắc này biến nhan sắc. Đám người cảm nhận được loại biến hóa này, đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó liền có tiếng ồ lên. Đột nhiên bộc phát ra, cái gì, bát trọng thiên, thực lực của hắn, vậy mà đi thẳng tới bát trọng thiên, trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà trực tiếp từ thất trọng thiên sơ kỳ, nhảy lên đi tới bát trọng thiên, mà lại, càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là, Dương Trần tại mấy ngày trước đó, còn chỉ là hóa linh cảnh lục trọng võ giả mà thôi. Cái Minh cùng Tu Dục nhìn thấy một màn này, cũng là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều là bát trọng thiên cường giả. Đối với Dương Trần trước sau biến hóa, cảm thụ nhất là rõ ràng. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Cái Minh cùng Tu Dục, trong lòng tự lẩm bẩm. Cho dù là nội môn mạnh nhất Vũ Văn Tuyết, nhìn thấy Dương Trần thực lực kéo lên, cũng là mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên tấm bia đá, truyền ra trước nay chưa có chấn động chi sắc. Sau đó Dương Trần luyện hóa số lượng, vậy mà trực tiếp kéo lên 1000, đem Vũ Văn Tuyết, đám người thấy thế, trên mặt chẳng những không có lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngược lại là một bộ truyện đương nhiên biểu lộ, tựa hồ Dương Trần siêu việt Vũ Văn Tuyết, là qua quýt bình sự tình, tuy nói luyện hóa một đầu bát trọng thiên đỉnh phong đường vân. Hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản 10 đầu bát trọng đường vân. Nhưng mọi người biểu lộ, rơi ở trong mắt Vũ Văn Tuyết, lại là để sắc mặt của hắn khó coi đến cực hạn. Càng có một cỗ cắn răng nghiến lợi thanh âm, từ hắn trong miệng truyền ra, hiển nhiên đối với Dương Trần hận ý, đã đạt đến cực hạn. Một bên khác cái Minh cùng Tu Dục, giờ phút này cũng là hai mắt ở trong hàn quang chớp động. Trước đó Dương Trần liên tiếp đem bọn hắn ghi chép đánh vỡ. Phần này mất đi mặt mũi, bọn hắn thế muốn để Dương Trần lấy tính mệnh đến hoàn lại. Đám người cũng là cảm nhận được Tam Kiệt biểu tình biến hóa. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, biết tiếp xuống sẽ có một trận trò hay nhìn. Hiện trường không khí tựa hồ cũng bởi vậy, đột nhiên biến khẩn trương lên. Cùng lúc đó, Dương Trần chân đạp hư không, từng bước hướng U Minh Hà bên ngoài đi tới. Trên người hắn bát trọng thiên khí tức, giống như thủy triều, lan tràn toàn bộ thiên địa. Đám người cảm nhận được cỗ khí tức này, tất cả đều sắc mặt hơi đổi, vội vàng lui lại một khoảng cách, không dám áp sát quá gần. Tam Kiệt thấy thế, thì là hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân, riêng phần mình bộc phát đến cực hạn, cùng Dương Trần khí tức, xa xa đụng vào nhau. Dương Trần mặc dù chỉ là một người, nhưng khí tức phía trên lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Theo hắn chân chính đi ra U Minh Hà, toàn bộ thiên khung đều là biến sắc. Tam Kiệt thấy thế, trên mặt lại là không có bao nhiêu biểu tình biến hóa, ngược lại là sát ý không ngừng ngưng tụ. Yên lặng một lát, Vũ Văn Tuyết cái thứ nhất mở miệng, mỉa mai nói ra, U Minh Tông bên trong, ngươi ngược lại là cái thứ nhất mượn giảng dạy tên, không dám cùng đệ tử nghênh chiến đại trưởng lão. Có ý tứ. Tu Dục nghe vậy, phụ họa cười một tiếng, nói ra, U Minh Tông mặt mũi đều bị ngươi vứt sạch. Cái Minh là tính nôn nóng, không nguyện ý quanh co lòng vòng, cho nên hắn nhìn cũng không nhìn Vũ Văn Tuyết cùng Tu Dục một chút, trực tiếp kêu gào nói, các ngươi đều đừng nhúng tay, tiểu tử này về ta quản giáo. Tu Dục nghe nói, cười ha ha một tiếng, nói ra, cái Minh huynh, đem tiểu tử này tặng cho ngươi, tựa hồ không ổn đâu. Người đầu tiên xuất thủ người, hẳn là ta mới đúng. Vũ Văn Tuyết cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra, vô luận các ngươi làm sao tranh, tiểu tử này tính mệnh, ta chắc chắn phải có được. Đám người nghe nói Tam Kiệt tranh luận, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh cũng vẻ sùng bái. Lập tức lẩm bẩm nói ra, đây mới là Tam Kiệt vốn có tư thái. Mà Dương Trần nghe nói Tam Kiệt lời nói về sau, lông mày lại là càng nhăn càng chặt, lập tức nhàn nhạt nói ra, đã các ngươi tranh luận không ngớt, ta cho các ngươi ra cái chủ ý như thế nào. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng lại là rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Ánh mắt mọi người lập tức đọng lại, tất cả đều nhìn về phía Dương Trần, muốn biết người sau đến tột cùng sẽ cho ra ý định gì. Tam Kiệt nghe vậy, cũng là đình chỉ tranh luận, ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía Dương Trần. Vũ Văn Tuyết mỉa mai mở miệng nói ra, nếu con mồi muốn chọn lựa đối thủ, cái kia dứt khoát liền giao cho hắn. Hắn thấy, Dương Trần cái gọi là chủ ý, bất quá là muốn chọn lựa trong bọn họ yếu nhất cái kia. Cái Minh cũng là cười ha ha một tiếng, nói ra, như vậy rất tốt. Tu Dục thì là ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, thú vị, thú vị. Dương Trần nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, lại một lần nữa nhàn nhạt nói ra, ba người các ngươi, cùng lên đi. Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trên mặt của mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, không thể tin được chính mình nghe được. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có một cỗ tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn đồng thời chiến Tam Kiệt. Trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại điên cuồng như vậy, muốn lấy một đối ba. Phải biết, Dương Trần phải đối mặt ba người, đều cũng không phải là hạng người bình thường. Đó là quát tháo nội môn Tam Kiệt, mỗi một người thực lực đều tại bát trọng thiên trở lên, thậm chí Vũ Văn Tuyết thực lực đã đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là Dương Trần triệt để điên rồi. Vũ Văn Tuyết nghe nói Dương Trần lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là khinh thường cười nhạo đi ra, nói ra, muốn đồng thời khiêu chiến chúng ta ba vị, ngươi xứng sao? Tu Dục cũng là trước ngây ngốc một chút, sau đó liền lắc đầu nở nụ cười khổ, nói ra, tiểu tử, ngươi tự tin quá mức, một cái vừa mới tấn thăng bát trọng thiên tiểu tử mà thôi. Cũng dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, buồn cười. Cái Minh kinh ngạc một chút về sau, thì là cười lên ha hà, nói ra, ngươi là cái thá gì, lại muốn chúng ta tam kiệt cùng nhau xuất thủ. Dương Trần nghe nói mấy người kia lời nói, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhưng hắn thanh âm, lại là mang theo một cỗ hàn ý lạnh lẽo, xem ra các ngươi vẫn không rõ à. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn chỗ sâu, trong lúc bất chợt hàn quang lóe lên, lập tức thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, đột nhiên quét sạch mà ra, thẳng đến Tam Kiệt mà đi. Vũ Văn Tuyết thấy thế, khinh thường cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tu Dục cùng Cái Minh, nói ra, các ngươi hai cái ai xuất thủ giải quyết tiểu tử này? Hắn thấy Dương Trần mặt hàng này căn bản không xứng hắn xuất thủ. Tu Dục nghe nói lời này cũng là cười hắc hắc, nói ra, theo ta thấy Cái Minh không thể thích hợp hơn. Cái Minh nghe vậy giận dữ, hắn mặc dù tính tình nóng nảy nhưng cũng minh bạch Tu Dục trong lời nói hàm nghĩa, đây là đang nói hắn thực lực yếu nhất. Lúc này Cái Minh chính là định mở miệng phản bác, nhưng mà ngay lúc này con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Trần. Cùng một thời gian, Vũ Văn Tuyết cùng Tu Dục cũng là thu liễm lại dáng tươi cười, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Tại ba người bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần năm ngón tay chậm rãi khép lại, sau đó chính là lăng không oanh ra một quyền. Một quyền này nhìn như hết sức bình thường, nhưng trong nháy mắt kế tiếp liền có không cách nào hình dung tiếng thét đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa vậy mà tại giờ phút này mờ đi, đồng thời thật lâu không cách nào khôi phục. Tam Kiệt sắc mặt triệt để thay đổi, một cỗ cực kỳ ngưng trọng biểu lộ trong nháy mắt nổi lên, càng có một loại chưa từng có cảm giác nguy cơ phun lên dụng tâm. Bọn hắn từ Dương Trần trên nắm tay ngửi được không cách nào hình dung khí tức tử vong, mau mau liên thủ. Vũ Văn Tuyết phản ứng đầu tiên, lúc này gầm thét một tiếng, giữa hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội bát trọng thiên đỉnh phong tu vi giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, sau đó chính là có vô tận tử khí hóa thành một đầu tử khí trường hà. Tử khí này trường hà nhìn như phổ thông, nhưng hình thái lại là cùng U Minh Hà giống nhau y hệt. Hiển nhiên là Vũ Văn Tuyết từ U Minh Hà lĩnh ngộ ra thủ đoạn mạnh nhất. Tu Dục phản ứng siêu nhanh, đã trước tiên động thủ. Hắn đột nhiên một chút mi tâm, vô số thần thức như thủy triều thổ lộ mà ra. Sau đó những này thần thức vậy mà hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng về Dương Trần xuyên qua mà đi. Cái Minh mặc dù phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng hành động lại là 10 phần mau lẹ. Chỉ gặp hắn song quyền nắm chặt, tốt do dự chính là oanh kích mà ra. Xa xa đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới. Trước trong nháy mắt còn chấn định tự nhiên Tam Kiệt, trong nháy mắt kế tiếp liền biến thành bộ dáng như lâm đại địch. Thậm chí ba người cùng nhau liên thủ, cái này tại nội môn bên trong chưa từng nghe thấy. Bất quá đám người cũng là ý thức được Dương Trần thực lực vượt xa khỏi bọn hắn lúc trước đoán trước. Nghĩ như vậy, ánh mắt của bọn hắn đều là gắt gao nhìn chăm chú xa xa giao chiến, muốn nhìn một chút lần này giao phong đến cùng là Dương Trần chiếm thượng phong hay là Tam Kiệt có ưu thế. Cơ hồ là tại đồng thời, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, vui có buồn có,